Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, trang 278. Ephit đi qua vài lần nhà đấu giá, đều tay không mà về, quá quý. Hắn mua không nổi, hiện giờ, hắn thu 5 cái ám tinh linh ấu tể đương đệ tử. Áp lực rất lớn, cần thiết nỗ lực kiếm tiền dưỡng hài tử, tiểu yêu tinh đưa tới này một túi chân quý thảo dược. Giải hắn lửa xém lông mày, Thư Lê từ mẫu thụ thân cây chui ra tới. Đánh một cái đại đại ngáp, liên tục phóng ra hơn 20 thứ cao cấp tinh lọc thuật. Tiêu hao không ít ma lực cùng thể lực, hắn cùng Nhất Hào quả tử rán rán, cùng mẫu thụ nói thanh ngủ ngon. Lung lay mà bay trở về chính mình phòng, mẫu thụ phiêu ra hư ảnh. Nhìn tiểu yêu tinh phòng sáng lên, một lát sau lại ám hạ. Ferris, hắn luôn là ra ngoài chúng ta dự kiến, mẫu thụ quay đầu. Nhìn phía không biết khi nào xuất hiện ở thụ trước tinh linh vương, hắn trước tiên tinh lọc dựng. Dục hơn 40 năm quả tử, mẫu thụ tuyệt mỹ trên mặt. Toát ra cảm khái thần sắc. Phải không? Tinh linh vương ngẩng đầu nhìn chi đầu tân quả tử. Nói nhỏ, Onerisis, lần này sẽ không giống nhau đi. Mẫu thụ mỉm cười, tự tin điểm. Ferris, ngươi là quang thần lưu tại nhân giới quang chi tử. Là phá vỡ hắc ám duy nhất lợi kiếm. Tinh linh vương nâng lên đôi tay. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ dị thường tái nhợt trong suốt, bảo hộ không được hắn. Quang chi tử hư có kỳ danh, Ferris, mẫu thụ lo lắng mà ngóng nhìn hắn, tinh linh vương buông tay. Nháy mắt thu liễm ngoại phóng tình cảm, khôi phục ngày xưa yêu nhã cùng đạm nhiên, ngủ ngon. Onerisis, ngủ ngon, ta vương, mẫu thụ nhìn hắn cô tịch bóng dáng, nhìn theo hắn rời đi, sao mệt nhọc một đêm. Thư Lê ngủ đến thâm trầm, ngày hôm sau vẫn là bị Gia-ya đánh thức, hôm nay muốn đi Mơ-lây-đi cung điện hướng thiên thần cầu phúc. Sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đều sớm rời giường, làm ra phát trước chuẩn bị công tác, tiểu yêu tinh cùng các ấu tể không cần làm việc. Chỉ cần mặc vào xinh đẹp nhất quần áo, ăn uống no đủ, chờ xuất phát là được, Thư Lê riêng biến đại thể hình. Thành công phân đến một đầu ôn thuần bạch lộc tọa kỵ, này đầu bạch lộc cao 2 mét, trường 4 mét, trên đầu hai căn giác giống bàn cù đan sen cây san hô. Tinh oánh dịch thấu, bốn chân cường kiện hữu lực, các dài quá một đôi tiểu cánh, Thư Lê liếc mắt một cái liền thích này đầu bạch lộc, tiến lên cùng. Bạch lộc tiến hành rồi một phen giao lưu, được đến cho phép. Thả người nhảy, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên lộc bối. Hoa, người mau hảo mềm mại. Thư Lê yêu thích không buông tay mà vuốt ve bạch lộc trường mau. Hận không thể vùi vào đi cọ một cọ, bạch lộc ô ô mà kêu một tiếng. Sung sướng mà đáp lại, Thư Lê thấy nó không phản đối. Liền đem mặt vùi vào mềm mại da lông cao cấp, hung hăng mà cọ một phen, Spirion. Làm chúng ta cùng ngươi cùng nhau ngồi bạch lộc đi. DCO vọt lại đây, vây quanh bạch lộc xoay quanh, đi lên. Thư Lê bàn tay vung lên, tiếp đón tiểu đồng bọn, bạch lộc lớn như vậy. Tiểu yêu tinh toàn đi lên đều không thành vấn đề. Hoa! Hảo bổng, một đám tiểu yêu tinh bay qua tới. Có ngồi ở bạch lộc giác thượng, có ngồi ở bạch lộc trên đầu. Có ngồi bạch lộc bối thượng, tất cả đều tìm được rồi chính mình vị trí, Spirion. Chúng ta đâu? Chúng ta đâu? Tám chỉ béo đô đô yêu tinh ấu tể sáng lấp lánh mà nhìn hắn, các ngươi ngồi ở đây. Thư Lê chỉ vào, chính mình phía trước không vị, hảo ra, Misina để sát vào Thư Lê. Bẹp một tiếng thân hắn gương mặt, cao hứng phấn chấn mà ngồi xuống. Thoáng chốc rơi vào bạch lộc thật dày da lông cao cấp, mặt khác bảy chỉ tiểu ấu tể học theo. Bẹp, bẹp, vài tiếng, theo thứ tự ngồi vào Misina bốn phía, Thư Lê sờ sờ trên mặt nước miếng, lần này tiểu ấu tể tính cách thật ngoại phóng, tiểu yêu tinh cùng tiểu ấu tể đều thượng hắn bạch lộc. Xem đến tinh linh cùng các yêu tinh hâm mộ không thôi, còn tưởng rằng có thể phân đến một con tiểu gia hỏa đâu, không nghĩ tới đều bị Spirion chiếm đi. Tinh linh vương cưỡi thánh khiết một sừng thú đi vào bạch lộc bên cạnh, mời Thư Lê cùng hắn đồng hành. À, có thể chứ? Thư Lê kinh ngạc hỏi. Dĩ vãng đều là tinh linh vương một sừng thú đầu tàu gương mẫu, mặt khác tinh linh cùng yêu tinh ở phía sau đi theo ngay ngắn trật tự về phía Milady cung điện nơi Senjaren hồ xuất phát. Lần này hắn cùng tinh linh vương đồng hành, có thể hay không rối loạn trận hình? Có thể. Tinh linh vương lục trong mắt dạng một tia ý cười. Đi sao? Hảo. Thư Lê giật giật hai chân, sử dụng bạch lộc làm nó cùng một sừng thú song song mà đi. Nhưng mà bạch lộc không dám vượt qua một sừng thú, luôn là lạc hậu một bước. Tinh linh vương bàn tay vỗ nhẹ một sừng thú cổ, một sừng thú lắc lắc cái đuôi, không tình nguyện mà liễm đi vương giả hơi thở, không có uy hiếp lực. Bạch lộc dần dần lớn mạnh lá gan, cùng một sừng thú song song đi tới, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ trải qua sinh cơ giạt rào bình nguyên, thuận lợi tới Senjaren hồ. Tinh linh vương giơ lên quyền trượng, ngâm sướng chú ngữ, hồ nước một phân thành hai, lộ ra đi thông Custer đảo đáy hồ cự thạch lộ. Lần đầu tiên tới nơi này, yêu tinh các ấu tể kinh ngạc cảm thán liên tục, hưng phấn đến quơ chân múa tay. Thư Lê chờ tiểu yêu tinh mỗi năm trọng hạ tiết đều phải đi một chuyến Custer đảo, nhìn đến bậc này kỳ quan đã tập mãi thành thói quen. Qua thật dài cự thạch lộ, bước lên Dixis đảo, tinh linh vương giải trừ phong ấn, lộ ra đảo nhỏ chân chính bộ dáng. Hôm nay không phải trọng hạ tiết, không cần bố trí quảng trường cùng gian tế, trực tiếp lên đài giai, đi trước đỉnh núi Milady cung điện. Thư Lê đi theo tinh linh vương bên người, bước lên bậc thang, càng tiếp cận Milady cung điện, không khí càng nghiêm túc. Ngày thường ồn ào nhốn nháo tiểu yêu tinh đều an tĩnh xuống dưới, ngây thơ yêu tinh ấu tể càng là ngoan vô cùng, nỗ lực chụp đánh cánh phi ở Thư Lê phía sau. Mặc kệ tới bao nhiêu lần thần điện, đều sẽ bị trước cửa chót vót lục căn to lớn cột đá sở chấn động. Tinh linh vương ngâm sướng chú ngữ, thần điện đại môn từ từ mở ra, hướng hai sườn di động, lộ ra hoa lệ trống trải điện phủ, lại lần nữa nhìn đến sinh động như thật thiên thần pho tượng. Thư Lê nhìn không chớp mắt, tinh linh vương đi đến quang thần pho tượng trước, nâng lên hai tay, giao nhau phúc ở trước ngực, yêu nhã về phía quang thần pho tượng trí bằng cao thượng lễ tiết. Vĩ đại quang thần Leon Fries, ta là ngài trung thực tín đồ, cảm tạ ngài ban cho tinh linh tộc quang minh tương lai. Trang nghiêm điện phủ rậm rạp mà đứng đầy tinh linh cùng yêu tinh, bọn họ không hẹn mà cùng về phía quang thần hành lễ. Hết chương.